Yêu Long Cổ Đế, chương 3360, 100 cuối cùng người, góc truyện audio.com, tứ đại phủ vực, siêu thoát tại 7 đại gian phòng khu bên ngoài, trong đó có mặt khác cấp bậc phân chia, đương nhiên, không phải tu vi cấp bậc, mà là thân phận cấp bậc, liền như là thế giới người phàm ở trong hoàng đế. Lễ bộ thị lang, bình bộ thị lang như thế, viện lâm sứ. Chính là trong đó một loại, thất phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất, các lớn viện lâm sứ, duy nhất chức trách, liền là thủ vệ Vân Vương Phủ rất nhiều sân nhỏ. Tại bọn hắn phía dưới, liền là Vân Vương Phủ số người nhiều nhất hắc giáp quân. Muốn trở thành hắc giáp quân một thành viên, có thể đến đây Vân Vương Phủ chấp nhận, nhưng viện lâm sứ, phần lớn đều là đi qua tầng tầng tuyển bạt, cùng với Vân Vương Phủ cao tầng chọn lựa. Mới vừa trổ hết tài năng, tháp cao 72 tầng này nam tử trẻ tuổi, tên là Phó Trác, thứ ba phẩm viện lâm sứ thân phận, tại rất nhiều viện lâm sứ bên trong, đã coi như là rất cao. Hắn đi lại vội vàng, tiến vào 72 tầng mỗ một căn phòng về sau. Liền dừng lại, trưởng điện sứ, đây là trăm năm đến nay, Vân Vương Phủ tại 7 đại gian phòng khu bên trong. Lấy được rất nhiều thiên kiêu tư liệu, Phó Trác mở miệng, hắn xuất ra, cũng không phải là trí nhớ tinh thạch, mà là một cái giấy sổ ghi chép, hắn vẻ mặt mang theo cung kính, nhìn về phía ngồi tại cái bàn trước đó cái kia một đạo trung niên thân ảnh. Viện lâm sứ phía trên, chính là trưởng điện sứ, đồng dạng có nhất phẩm đến phân chia 7 phẩm, nhưng cả hai thân phận địa vị, lại là kém quá nhiều. Toàn bộ Vân Vương Phủ bên trong, hết thảy có viện lâm sứ 7,683 vị, nhưng trưởng điện sứ, chỉ có 526 vị. Các lớn trưởng điện sứ, thủ hộ Vân Vương Phủ vực các ngõ ngách, do ngự tiền sứ trực tiếp thống lĩnh, bọn hắn ở sau lưng, chỉ bảo Giang Sơn, thậm chí bởi vì làm một câu nói của bọn hắn, cũng có thể nhường 7 đại gian phòng khu rung động, trưởng điện sứ thân phận. Có thể xưng cực cao, mà trong gian phòng nam tử trung niên, chính là Vân Vương Phủ, 10 vị nhất phẩm trưởng điện sứ một trong, Tác Doanh, lại là trăm năm qua đi, Tác Doanh mở mắt ra, trong mắt lộ ra hốt hoảng, thời gian trôi qua thật nhanh a, lấy tới đi, Phó Trác đi ra phía trước, đem giấy sổ ghi chép đưa cho Tác Doanh, lại nói, trưởng điện sứ tùy ý bế quan, chính là mấy trăm năm. Quá ngàn năm thời gian, không quan trọng trăm năm, đối với ngài tới nói, cũng không coi vào đâu. Tác Doanh không tiếp tục đáp lời, mà là lẳng lặng bắt đầu vượt qua giấy sổ ghi chép. Nhìn lại, Phó Trác cũng đang nhìn giấy sổ ghi chép, làm Tác Doanh lật đến một cái nào đó tên thời điểm. Liền sẽ vì đó giảng dài. Phong Tư Kính, tư cấp khu phong gia hậu bối. Phó Trác nói, căn cứ điều tra. Hắn thẳng đến bây giờ, tổng cộng tu luyện 43 vạn năm, tu vi nhất tinh hư thần cảnh, có đặc thù thiên nhãn, có thể ngắn ngủi dự báo tương lai. Tác Doanh gật đầu, cái kia giấy sổ ghi chép phía trên, tổng cộng hơn 100 người tên, chẳng phân biệt được tuần tự, chẳng phân biệt được thứ tự, giải tam thiên, tán tu thiên kiêu, tại 30 vạn tuổi thời điểm, chính là đạt đến tam tinh hư thần cảnh. Không có đặc thù tư chất, nhưng tốc độ tu luyện, lại là áp đảo rất nhiều người phía trên. Hoàng Hạo, ngũ cấp khu thiên kiêu. Hắn phụ thân chính là thất tinh huyền thần cảnh Nam Sơn Đế Thần. Hắn có thể tại ngắn ngủi 40 vạn năm thời gian bên trong. Liền đột phá đến tam tinh hư thần cảnh, rõ ràng cũng là cùng Nam Sơn Đế Thần bồi dưỡng có quan hệ. Vũ Văn Tước, tam cấp khu thiên kiêu. Dùng tứ tinh hư thần cảnh tu vi, một người một kiếm, tàn sát quá ngàn tu sĩ, trong đó không thiếu đỉnh cấp hư thần cảnh, Chu Viêm, Tần Hoàng, theo Tác Doanh lật qua lật lại, Phó Trác cũng là một mực tại vì hắn giảng dài, Tác Doanh lật qua lật lại tốc độ không chậm, rất nhanh liền đến cuối cùng một tờ. Trước lúc này, thần sắc của hắn một mực bình thản, cũng là tại Phong Tư Kính nơi đó, biết được thiên nhãn thời điểm. Mới lộ ra một chút tán thưởng, Tô Bát Lưu, nhìn một chút cái kia một trang cuối cùng xuất hiện tên. Phó Trác hít một hơi thật sâu, nói, cái này người, có chút đặc thù. Hồ Tác Doanh ngước mắt, như thế nào đặc thù? Dựa theo Nam Thiên Môn bên kia thống kê, hắn là theo trung đẳng tinh vực tới, mà vẻn vẹn chừng một năm, ở trên người hắn, liền đã phát sinh không ít việc lớn. Phó Trác nói, Tác Doanh cười nhạt một tiếng. Cái nào việc lớn, nói nghe một chút. Phó Trác sửa sang lại một chút trong đầu suy nghĩ. Nói, kiện thứ nhất, hắn tiến vào thượng đẳng tinh vực thời điểm, mi tâm cũng không có sao trời. Tác Doanh nhướng mày, mi tâm không có sao trời. Nói cách khác, hắn còn không có đi đến thần cảnh, liền độ kiếp thành công, xé rách hư không, đi tới thượng đẳng tinh vực. Hẳn là như thế, Phó Trác không người nói. Nam Thiên Môn người bên kia, ngài cũng hẳn phải biết, hẳn là đạt được một chút chỗ tốt. Việc này bọn hắn liền không có lại tiếp tục truy xét. Trấn thủ tứ đại thiên môn, đều là tinh không liên minh người. Việc này ta Vân Vương phủ không cần quản nhiều. Tác Doanh nói, Tô Bát Lưu tại đi vào thượng đẳng tinh vực về sau, liền trực tiếp tiến nhập nhất cấp khu. Sau đó, Phó Trác liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải dâng lên. Hắn tại Thanh Minh Hồ chỗ, đánh giết Thanh Hà khu vương gia trưởng lão Vương Trường Hà. Người sau chính là ngũ tinh ngụy thần cảnh. Về sau, nhị cấp khu Tịnh Viễn Sơn Ma Thiên lão tổ đệ tử, tứ tinh hư thần cảnh tu sĩ Trần Minh Thanh, bị vương gia thuê buông xuống, nhưng như cũ bị hắn chém giết. Từ đó về sau, vương gia quy thuận quý gia. Mấy tháng trước đó, hắn hạ lệnh, nhường mặt khác 7 gia tộc lớn thành lập hắn pho tượng. Cái kia 7 gia tộc lớn không theo, hắn liền, lần lượt đi một lượt, cùng là nhị cấp khu thế lực, thành bì các chủ đệ đệ Thanh Lãm Hải buông xuống. Tu vi thất tinh hư thần cảnh, vốn muốn đánh với Tô Bát Lưu một trận, lại là còn chưa động thủ, liền bị Tô Bát Lưu chém giết tại trường đao phía dưới. Trừ Tống gia bên ngoài, mặt khác 8 gia tộc lớn nhất đã toàn bộ thống nhất. Thời khắc này nhất cấp khu bên trong, dùng quý gia vì thiên. Nói đến đây, Phó Trác dừng lại, không có, Tác Doanh nghe say sưa ngon lành. Phó Trác bỗng nhiên dừng lại, hắn lộ ra một chút không vừa lòng. Không có, Phó Trác theo bản năng muốn mở miệng, rồi lại là chợt nhớ tới cái gì. Lại nói, đúng rồi, cái kia Tô Bát Lưu từng tiến vào Thanh Hà khu thần thi động. Tại sau khi đi ra, dường như có nhiều đột phá, buông xuống thần cảnh thiên kiếp. Loại nào thiên kiếp? Tác Doanh hỏi. Hắc bạch bát quái kiếp. Phó Trác hít một hơi thật sâu. Cái gì? Tác Doanh bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi lặp lại lần nữa. Tô Bát Lưu chỗ buông xuống là hắc bạch bát quái kiếp. Phó Trác trên mặt cũng là có rung động. Hắn mới đầu biết việc này thời điểm, đều có chút không quá tin tưởng. Nhưng hắn tự mình đến nhất cấp khu nghe ngóng, rất nhiều người đều biết việc này. Thậm chí có không ít người đều tận mắt nhìn đến qua. Hắn ngay lúc đó biểu lộ, liền cùng thời khắc này Tác Doanh một dạng. Hắc bạch bát quái kiếp, chính là thần cảnh cấp cao nhất 3 đại thiên kiếp một trong. Tỷ lệ sống sót không đủ 1/1 triệu. Buông xuống suất càng là chỉ có 1/1000 tỷ, hắn lại có thể dẫn tới. Tác Doanh lông mày cao chặt, kết quả như thế nào? Dĩ nhiên thành công vượt qua. Phó Trác trong lòng oán thầm, ngoài miệng lại nói, cái này người thành công vượt qua thiên kiếp, đây là phát sinh ở nhất cấp khu thống nhất chuyện lúc trước. Có vẻ như hắn sau khi độ kiếp, mới vừa ngưng tụ, thuộc về hắn cái thứ nhất màu đỏ sao trời. Cách chương.